Chương 549, thanh tú ân ái. An Tình nghe xong, tâm lý rất khó chịu, ôm cổ của hắn tay, chậm rãi rút trở về. Lăng Vân bỗng nhiên vừa quay đầu, thì chủ động hôn lên nàng. An Tình cũng liền đáp lại mười mấy giây, đẩy ra Lăng Vân sau. Lưu manh ta, lưu manh là ai nửa đêm ngủ tỉnh trộm hôn ta a. An Tình mặt đỏ tới mang tai, có chu tờ xấu hổ, lập tức bình tĩnh, tiếp tục nói, không có chuyện, khác nói mỏ. Nội tâm kinh ngạc, lúc đó Lăng Vân không phải ngủ dô y ha, làm sao lại biết Thiến Thiến nói dối hài tử không phải hảo hài tử. Lăng Vân mặt không đỏ tim không đập nói. Thật là da mặt dày a, hắn không phải liền là thường xuyên hốt du lũ tiểu gia hỏa a, không có chuyện, nói lung tung ta khởi tố ngươi nha. An Tình ánh mắt chuyển a chuyển, nửa đùa nửa thật no y tốt, làm không thừa nhận đúng không. Như vậy An Tình tiểu thư tỷ, ngươi đến nói cho ta biết, vì cái gì có mấy ngày buổi sáng, miệng ta bên trên có son môi. Lăng Vân giống như cười mà không phải cười, chỉ miệng An Tình mặt quính. Sơ suất Lăng Vân ca ca có chứng cứ hay không, nếu như không có, cũng không thể oan uổng người tốt đây này. An Tình lẽ thẳng khí hùng lên. Lăng Vân nói ra, chứng cứ đều bị nữ nhi thấy được mất mặt. An Tình giờ phút này muốn tìm cái động chui vào, hai người bọn họ đối thoại, để tiến đến Andy trợn mắt hốt mồm. Andy khiếp sợ không phải bọn họ thanh tú ân ái, mà chính là nàng nghe được nữ nhi thiên A nữ thần của nàng, Tình tỷ đều có nữ nhi. Andy chỉ lấy bo nờ hà nờ, ấp a ấp đúng hỏi, tổng giám đốc nói đều là thật. Lăng Vân gật gật đầu, thuận thế đem An Tình kéo, còn tưởng là lấy Andy mặt hôn một cái, đây là bổ khuyết, buổi tối ngươi tiếp tục. Ta xem như không biết rõ tình hình. Lưu manh An Tình lại đẩy ra Lăng Vân, oán trách hắn liếc một chút sau, Thiến Thiến cũng là nữ nhi của chúng ta. Việc này không cần thiết gạt Andy, dù sao sớm muộn nàng sẽ biết. À, Andy cái cằm đều nhanh chấn rơi mất ngạc nhiên, ta nói cho ngươi, các ngươi Tình tỷ đã sớm đối với ta trái tim ám hứa. Lăng Vân du du nói ra. Thật hay giả, Andy một bộ hiếu kỳ bảo bảo biểu lộ, nhìn lấy hai người bọn họ. Trái tim ám hứa An Tình muốn thổ huyết, ngươi nhìn, vẻ mặt này, chấp nhận. Ấy ta cái này đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực a. Lăng Vân nói xong 45 độ nhìn lên trần nhà. Andy theo Lăng Vân ánh mắt nhìn, thật đúng là An Tình khuôn mặt hồng hồng, rất lộ ra lại chính là chấp nhận, hiện tại thẹn thùng đâu. Andy không có ý tứ ở lại nữa rồi, ngược độc thân cầu rồi. Chúng ta ra đi hẹn hò, An Tình đề nghị, phiền não một ngày sự tình đều bị Lăng Vân làm xong, cảm giác sau lưng có cái cường đại nam nhân thật tốt. Có thể a, Lăng Vân gật gật đầu. Nhức đầu nửa ngày sự tình cứ như vậy hoàn mỹ làm xong, suy nghĩ một chút còn có chút kích động. An Tình lập tức ôm Lăng Vân cánh tay, phạt Lăng Vân theo nàng dạo phố, mua quần áo đi trên đường, lờ mờ có thể nghe được không ít người đều đang nghị luận An Tình sự tình. Mà hai người bọn họ lựa chọn làm một thính giả, quản bọn họ nói cái gì đó, bọn hắn giờ phút này cũng là phổ thông người yêu. Lăng Vân tại An Tình bên thai thổi ngụm khí, không tức giận khí An Tình chu chu mỏ, mặt đỏ dần. Có người hay không nói cho ngươi? Ngươi bây giờ dáng vẻ thở phì phò giống Thiến Thiến tiểu sủng, tiểu chư tử Lăng Vân, ngươi đừng chạy. Nhìn lấy Lăng Vân nhanh chân đi ở phía trước, An Tình buồn cười dậm chân. Đi dạo mấy con phố, Lăng Vân chẳng có chuyện gì, tay cầm một đô nở dê đổ vờ ơ tờ, muốn là 12 vực tiên đế nhìn đến, không biết hội là một bộ như thế nào biểu lộ. Cái kia lanh huyết sát thần mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, cam tâm dẫn theo bao lớn bao nhỏ y hề phục. An Tình, ngươi mặc nhiều như vậy, Lăng Vân hỏi. Hắn đều không còn gì để nói. Nữ nhân dạo phố quả nhiên không sợ mệt mỏi, mỗi ngày một kiện, có phải hay không đau lòng. An Tình méo méo Lăng Vân gương mặt, phát hiện còn đặc biệt tốt nắm. An Tình lựa chọn phạt Lăng Vân theo nàng dạo phố là đúng, bởi vì nàng phát hiện Lăng Vân cư không sai còn có tiền, những y phục này đều hơn mấy triệu, đều là soát hắn một cái buổi chiều thì vui vẻ như vậy đi qua, trở lại công ty An Tình đều là không ngậm miệng được, cùng Andy khoe khoang tân phúc đâu, người gặp việc vui tinh thần thoải mái mà Andy rất hâm mộ An Tình. Nàng làm sao lại không có một cái nào tốt như vậy bạn trai đâu, không đúng là lao công, dù sao bọn họ đều có nữ nhi. Khó trách Thiến Thiến nhỏ như vậy, cứ như vậy biết ca hát, nguyên lai là bọn họ gen tốt. Lăng Vân, vì cái gì Lý Khánh Dân không có tìm chúng ta phiền phức ca. An Tình kỳ quái hỏi. Vấn đề này đều mấy ngày, theo đảo bạ lì trở về, nàng liền muốn hỏi Lăng Vân tới, bất đắc dĩ sự tình càng nhiều, nàng lại dễ quên. Cái này không vừa mới lại nghĩ tới. Vừa vặn Lăng Vân ở chỗ này, hắn náo tử bị ta làm hỏng. Lăng Vân cười nói. An Tình một bộ ta tin ngươi cái quỷ, còn trợn mắt một cái. Lăng Vân nói lần nữa, thật, ta đem hắn đánh tới mất trí nhớ, chỉ đơn giản như vậy, không phải vậy ngươi cho rằng hắn vì cái gì sẽ không tìm chúng ta phiền phức. An Tình nghĩ nghĩ, cảm thấy còn thật có khả năng, may mắn á người cao to tình huống ra sao. Lăng Vân hỏi. An Tình tổng kết một chút người cao to thanh âm rất thích hợp bài hát kia, An Tình lập tức cùng hắn ký hợp đồng, mấy ngày nay đều tại huấn luyện. Mà hắn bà nương Thúy Phân, qua mấy ngày thì tới làm. Lăng Vân gật gật đầu, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm hỏng bét, Thiến Thiến có thể hay không cáo kỉnh An Tình mới nhớ tới cái này tên dở hơi, tuy tuy nhiên giao phó Long Yên Nhiên chiếu cô thật tốt, thế nhưng là nàng vẫn là không thế nào yên tâm đầu này Lăng Vân im lặng, liếc nàng một cái, trong nội tâm nàng còn có thiến thiến á nàng không sao, tiểu hài tử na ho một chút đã vượt qua, vừa mới ta cùng Yên Nhiên tin nhỏ đâu, nàng nói, thiến thiến rất nghe lời, ăn một bát lớn cơm phốc An Tình bị chọc. Phát lời, Lăng Vân khoa tay một cái bóng rổ lớn như vậy bát người nghĩ rằng chúng ta nữ nhi là heo a cái kia có lớn như vậy bát á dù sao nàng không có việc gì là được. Lăng Vân an ủi. An Tình vẫn là không tin, cảm thấy tối hôm qua không nên hù dọa Thiên Thiến, hôm nay cũng không nên mặc kệ không hỏi, mặc dù là nàng dễ quên. Lập tức nhìn lấy Lăng Vân hắc ba ba mặt. Gọi Long Yên Nhiên dãy số huy, Yên Nhiên Thiên Thiến tại không ở bên người ở đây chờ chút Thiên Thiến mau tới đây. Đoán xem là ai là hỏng lão đầu tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí no y bên này An Tình trong nháy mắt mặt đen, cùng Lăng Vân một dạng Lăng Vân âm thầm trộm cười rộ lên không đúng, lại đoán Long Yên Nhiên vùng vẫy tay máy hỏi lại quả nhiên là ta ba ba a tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy vui vẻ, ánh mắt đều nhanh híp mắt ở An Tình cái này vừa mở miệng, khu khu là mama, uy mama. Tiểu gia hỏa nghe được thanh âm, trong nháy mắt nhận ra, một tay cầm quá điện thoại di động, trên mặt so trước đó càng thêm hưng phấn thiến thiến nhớ mụ mụ không có không có không nhớ mụ mụ, mama treo nha. Không muốn mama, ba ba có ở đó hay không tốt, ngươi cái này tiểu bạch nhãn lang, lão nương như vậy quan tâm ngươi, ngươi ngược lại là ân cần thăm hỏi ngươi ba ba An Tình ăn giấm đồng loạt dở khóc dở cười hừ hừ ngươi là nhỏ heo a hừ ba ba đâu thiến thiến, bậy ba ở chỗ này đây Lăng Vân bên cạnh vừa mở miệng no y tiểu ra hỏa a ha một tiếng cười ám đạo ba ba của nàng quả nhiên không có lừa nàng.